không chậm rãi như lần đầu của những cô gái khác, cũng không ôn nhu như trong tiểu thuyết ngôn tình. Phù An vụng về cắm thẳng cậu nhóc mình vào huyệt của Khiết Trinh mà không hề báo trước. Cô gái đang còn hưởng khoái lạc giật bắn người vội thu tay mình lại, theo quán tính đẩy lồng ngực của Phù An. Có người con trai nào vào được cái lò nướng này rồi mà lại rút ra không? Mỗi người đều có thể có câu trả lời cho mình rồi. Anh làm gì vậy? Khiết Trinh nóng nảy lên giọng. Phải mất đến 10 giây sau, cô mới hoàn hồn nhận ra được cơn đau dưới huyệt. Thực sự rất đau, dớ thủy tiết ra rất nhiều nhưng vì cô bé của Khiết Trinh chưa từng trải qua giao hợp cũng chưa được khoách trương lâu, vì thế cây gậy thịt của Phù An đã quá vội vàng mà đâm vào. Phù An nhận ra mình có chút nóng này. Đầu cô y thịt của cậu cũng có cảm giác nóng rát. Nhìn từ phía Phù An thì côn thịt còn dư tầm 4cm chưa vào được bên trong. Còn từ góc nhìn của Khiết Trinh thì toàn bộ cô y thịt đã được đút sâu rồi. Phù An cũng đỏ mặt nhìn Khiết Trinh. Anh chỉ vô chút xíu thôi. Mà đau em đau. Khiết Trinh bắt đầu mếu máo. Hai đứa trẻ chỉ thông qua một thước phim ngắn mà thực hiện hành vi đồi trụy này thì trông có căn cứ nhưng lại rất phi phương pháp. Chúng không hề biết điều chỉnh cảm xúc, chúng cũng mù mờ về bước dạo đầu, chúng lại hoàn toàn không có tình cảm sâu đậm. Vậy thì làm sao có thể giữ bình tĩnh hay an ủi đối phương? Đuôi mắt Khiết Trinh dần hồng lên, dịn ra chút nước mắt sinh lý. Vừa đau, vừa hoảng sợ. Phù An thì trái lại, cậu vội vàng hếch mông, đưa cô y thịt cắm sâu vào bên trong. Trọng điểm ở chỗ, Phù An rất mạnh bạo mà đâm vào bỏ ngoài tai tiếng thút thít của Khiết Trinh. Khiết Trinh quá hoảng sợ nên ngay lập tức xô Phù An ra. Cho đến sau này, cô vẫn đinh ninh là mình chỉ mất đi sự trong sáng trong tâm hồn, chứ thằng nhỏ chỉ mới vào phân nửa mà, làm sao rách màng trinh được. Còn Phù An, cậu thất bại trong lần quan hệ tỷ IHUC đầu tiên trong đời. Ngược lại thì thành công trong việc phá trinh của cô bạn hàng xóm. Đúng là dư vị của khoái cả chỉ tồn tại vài chục phút ngắn ngủi, nhưng ký ức và hưng phấn như những kỷ vật tinh thần cất giấu sâu trong bộ nhớ. Chỉ cần một chút gợi ý là có thể nhận ra nhau. Là cô bé Khiết Trinh trốn tránh dư vị tình thú, cô tự bỏ cái được coi là nguyên vẹn trong tên mình, Trinh, và giữ một tâm hồn thanh khiết như chưa từng có cuộc giao hợp khiết. Nực cười cho người con gái không biết mình mất Trinh. Là Phù An sợ phải đối diện với tên mình khi vang lên từ miệng người khác, cứ làm cậu nhớ đến giọng nói Khiết Trinh, nên đã đổi tên mình thành Đại Công. Số phận không hề buông tha cho hai người khi để họ chạm mặt nhau tại phòng tập thể hình, mà lại ngay hôm Đại Công công bố tình cảm mình dành cho Khổng Dương. Ngọc Khiết thì mang tâm thái bị giật mất đối tượng yêu đương thầm lặng, còn Đại Công thì lại dùng tỷ IHUC với một người đồng giới để che đi khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Nếu không phải là Khiết Trinh thì cậu hoàn toàn không cương lên được. Vậy mà thử vài lần với những đứa con trai khác thì sự xui gờ đó mang đến khác biệt, xóa đi tàn ảnh của cô em nhà bên trong quá khứ.